Sủng phi của hoàng đế. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Tam nương tử làm chứng cho ta, Phương chỉ vô cùng cảm kích. Nếu không có Tam nương tử, bây giờ e là ta đã bị dùng hình rồi. Ngô Ninh không cho rằng mình đang giúp Phương chỉ, nàng chỉ làm theo lương tâm, muốn nói ra sự thật, không thể thấy người vô tội bị oan uổng. Nhưng Phương chỉ vẫn áy náy, nhất định phải báo đáp. Sau một hồi từ chối, cuối cùng Ngô Ninh hỏi nàng. Cô biết nấu ăn không? Phương chỉ gật đầu. Vậy Phương chỉ nương tử hãy theo ta đến Dược Thiện Cục, nấu cho ta một bữa ngon nhé. Chỉ một bữa cơm sao có thể báo đáp được? Cho dù làm 10 bữa cơm thì ân tình này cũng đã nợ rồi. Mấy người trở về Dược Thiện Cục, Phương chỉ quả nhiên là một bàn thức ăn ngon với hương vị đặc biệt. Mẹ ta là người ngoại tộc, cách nấu ăn của ta có chút khác biệt so với Trung Nguyên. Nhưng ăn rất ngon. Tam nương tử nếu thích, sau này ta sẽ thường xuyên đến nấu ăn cho Tam nương tử. Ngô Ninh bị hương thơm của đồ ăn ngon làm cho mê mẩn, cầm đũa lên gắp thức ăn, tiện thể mời Phương Chỉ và Hứa Như Yên cùng ngồi xuống ăn cơm. Phương Chỉ nương tử, người của giáo ty phường không phải rất đông sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hứa Như Yên tò mò hỏi, ngày thường thì không sao, nhưng lần này thì khác. Tháng sau công chúa Lý Triều và sứ thần sẽ đến kinh, nếu có thể xuất hiện trong bữa tiệc thì cũng coi như có chút danh tiếng. Cho dù là vì muốn thăng tiến hay tìm một lang quân như ý, mọi người đều phải tranh giành. Bản thân Phương chỉ cũng vậy, nàng mang dòng M, Á, U ngoại tộc, từ nhỏ đã không được người nhà yêu thương, vào cung cũng là để châm một phen, cố gắng vươn lên. Công chúa Lý Triều vào kinh. Ngô Ninh từ trong cuộc đối thoại của họ nắm bắt được tin tức mấu chốt, lập tức truy hỏi. Vị công chúa Lý Triều này vào kinh, chẳng lẽ là để hòa thân sao? Đó là đương nhiên. Phương chỉ gật đầu, công chúa xuất xứ, còn có thể có ý gì khác? Hiện giờ người đã đang trên đường đến rồi. Hứa Như Yên thấy Ngô Ninh khẽ nhíu mày, vội vàng nói. Bệ hạ không nạp phi, có lẽ vị công chúa Lý Triều này là đến để gả cho vị vương gia nào khác trong tông thất. Cách chương.